Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Thu thập vật liệu luyện khí 3. Ha ha, Tô Trạch cười ha ha một tiếng, che giấu xấu hổ, nói: Đi như thế người cũng không kém Thiếu Lâm Tự một cái. Đúng rồi Vương Bộ trưởng, đến lúc đó làm sao đi? 3 ngày sau buổi sáng 8 giờ, Kinh Đô Thành tụ hợp. Tô Trạch đầy mặt ý cười cúp điện thoại. Đế cấp yêu thú, chỉ cần giết chết đầu này Kim Cương Viên Vương, ta liền có thể tấn thăng Nguyên Anh cảnh, mà lại trước nay chưa từng có thú triều. Thật là bực nào cường đại. Tô Trạch cảm giác tự mình nhịp tim đều có chút gia tốc. Tự mình cần cường hóa điểm địa phương nhiều lắm. Tu vi, kiếm pháp, kiếm trận, luyện thể, thậm chí về sau luyện đan, trận pháp, hết thảy đều muốn lấy cường hóa điểm tới tăng lên. Đột nhiên, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, ta vì sao muốn chờ bọn hắn cùng một chỗ hành động? Chỉ sợ 3 ngày sau đó, các nơi trên thế giới cường giả đều sẽ tiến về Úc Đại Lợi đánh lén thú triều. Ta thú triều, bằng cái gì nhường bọn hắn đánh lén? Bọn hắn tham dự, lão tử như thế nào hoàn thành ta một người đánh lén thú triều phong công vĩ nghiệp? Tô Trạch cảm thấy, đây là tự mình sau cùng một lần cơ hội, nếu là lại không 19 hoàn thành một người đánh lén thú triều phong công vĩ nghiệp. Chỉ sợ về sau Hải Lam Tinh đều khó mà bộc phát thú triều. Ta sớm tiến đến, đánh lén thú triều, nhường các nơi trên thế giới cường giả ăn đất đi thôi. Tô Trạch cười lạnh, có thể đánh lén thú triều trước đó, còn có chút việc cần hoàn thành. Luyện chế pháp bảo đao ngược lại là tiếp theo, mặc dù không có đao lời nói sẽ có tổn hại khí phách của mình. Có thể pháp bảo mặt nạ, pháp bảo chiến y ắt không thể thiếu. Dù sao Vương Hầu nói tới, Kim Cương Viên Vương dị chủng trời sinh, đã tấn thăng chính là đế cấp bên trong cao thủ. Thực lực cũng đạt đến đế cấp trung kỳ, vạn nhất đánh không lại, cần thi triển pháp thiên tượng địa, làm sao bây giờ? Nói trở lại, huyết kiêu đến cùng thực lực gì? Ta dù sao chi sát qua huyết kiêu cái này một vị đế cấp. Không biết đế cấp thực lực cụ thể phân chia, vạn nhất hắn chỉ là một vị vừa mới tấn thăng đế cấp thái điểu làm sao bây giờ? Cũng may huyết kiêu đã chết. Loại lời này đặc biệt vô luận như thế nào là không nghe được. Nếu không, sợ là sẽ phải tức giận thổ huyết. Hắn huyết kiêu chính là thần giới thập vạn đại sơn thần ma tông phó tông chủ. Năm đó tranh đoạt vị trí tông chủ, vẻn vẹn lấy một chiêu chi tranh lệch, lạc bại cho hắn sư huynh. Đế cấp trung kỳ đỉnh phong thực lực, đang thi triển thiên ma giải thể thuật, về sau đủ để so sánh đế cấp đỉnh phong. Thu hồi tâm tư, Tô Trạch bắt đầu nghiên cứu luyện chế pháp bảo sự tình. Dựa vào vũ giả chi ra diễn đàn lực ảnh hưởng thu thập vật liệu luyện khí quá chậm. Có lẽ rất nhiều không phải võ giả người, vạn nhất cũng có được vật liệu luyện khí hoặc là gặp qua vật liệu luyện khí đâu. Vũ giả chi ra diễn đàn ghi tên nhân số là hơn 3.000 vạn. Nhưng mà người nước Thanh Miện lại có gần 600 triệu. Ý niệm tới đây, Tô Trạch liền tìm tới Vân Trung Tiên Khách. Phân phó nói, người lập tức đi thông chi các nơi truyền thông. Chuẩn bị một trận tin tức buổi họp báo. Quy mô càng lớn càng tốt. Tốt nhất có thể bao trùm cả nước. Bao trùm toàn bộ mạng lưới. Liên hệ chính phủ, nhường chính phủ thông chi các nơi truyền thông. Đài truyền hình. Đối trận này buổi họp báo tiến hành phát trực tiếp tiếp sóng. Tô tiên sinh ngươi là muốn. Vân Trung Tiên Khách nhãn tình sáng lên, nói, ta làm mạng lưới diễn đàn, cùng rất nhiều tin tức truyền thông cũng có liên hệ. Ta cái này đi thông chi bọn hắn, có chính phủ phối hợp, chuyện sự tình này buổi chiều liền có thể giải quyết. Rất tốt, vỗ vỗ Vân Trung Tiên Khách bả vai. Tô Trạch nói, ta sau đó sẽ cho bọn ngươi một bộ vật liệu danh sách. Tất cả tài liệu đặc thù, thậm chí đồ án, đều sẽ giúp ngươi làm ra đến. Trận này tin tức buổi họp báo ta liền không ra mặt. Tô Trạch ngáp một cái, cảm thấy chính mình có phải hay không nên ngủ trưa rồi. Hắn trở lại khách sạn, bằng vào theo trong hệ thống học được luyện khí tri thức, đem mỗi loại vật liệu vẽ ra, thuận tiện đem đặc thù cũng viết ra. Ước chừng giữa trưa 12 giờ lúc, Vân Trung Tiên khách đi tới khách sạn, nói: "Tô tiên sinh, hết thảy cũng chuẩn bị xong, mặt khác quân bộ, võ đạo cục quản lý cùng chính phủ đều tới điện thoại. Bọn hắn cất giữ trong tài liệu, tổng cộng có 4 loại thuộc về danh sách bên trong vật liệu. Đã phái người vận chuyển đến Tây Hạ Thành." "Rất tốt." Tô Trạch mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Ngươi tay đi làm việc này, ta ngủ trước cái ngủ trưa." Hắn ngã đầu liền ngủ, ngủ một giấc tỉnh, đã là 6 giờ chiều, tại khách sạn ăn cơm chiều. Vừa mới ăn xong, Vân Trung Tiên khách liền tìm tới. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười nói: "Tô tiên sinh, trận này buổi họp báo thu hoạch tương đối khá, ngoại trừ chính phủ, võ đạo cục quản lý cùng quân bộ đưa tới 4 loại vật liệu bên ngoài, lại xác định mặt khác 3 loại vật liệu, còn có mấy loại vật liệu hiện nay còn không xác định. Những tài liệu này hoặc là cự ly quá xa, hoặc là có người gọi điện thoại nói hắn từng tại nơi nào đó thấy qua. Ta đã liên hệ các nơi võ đạo cục quản lý, nhường bọn hắn hỗ trợ so sánh xác nhận. Một khi xác định, lập tức sẽ có chuyên gia vận chuyển đến Tây Hạ Thành." "Được, chuyện sự tình này ngươi làm xinh đẹp." Tô Trạch khen vài câu, lấy ra một bình đại hoàn đan đưa tới, nói: "Ngươi là ta bận bịu đến bận bịu đi, lại là chậm trễ tu vi. Cái này đại hoàn đan có thể tăng lên tu vi. Ngươi bây giờ nắm trong tay kiếm ý, tinh thần lực tăng trưởng cực nhanh, có thể dùng đại hoàn đan đến đề thăng tu vi." "Đa tạ Tô tiên sinh." Vân Trung Tiên khách cười khổ, nói: "Tô tiên sinh, cái này đại hoàn đan ta thì không cần. Trước đó ngươi đưa qua ta một hạt. Bất quá cái này đồ vật đối thất phẩm cảnh tu vi tăng lên có hạn. Một cái ước chừng tương đương với 2 ngày tu luyện, có thể đối với thất phẩm phía dưới võ giả hiệu quả thật tốt. Cái đồ chơi này chắc hẳn có giá trị không nhỏ, vẫn là trước giữ đi. Một cái tương đương với 2 ngày tu luyện." Tô Trạch yên lặng tính toán một cái, một bình 10 cái, có thể tiết kiệm phía dưới 20 ngày tu hành. Đây không phải rất có tác dụng sao? Đương nhiên, cân nhắc đến những này võ giả tu luyện tương đối chậm, 20 ngày cũng không tu luyện được cái gì. Tô Trạch một hơi lại lấy ra 10 bình đại hoàn đan, nói: "Cái đồ chơi này không đáng tiền, tùy thể ăn, làm việc cho ta, tu vi quá yếu cũng không được. Chờ qua cái này 2 ngày đi một chuyến Nam Thái Bình Dương, đang giúp người lột một chút kim thân mảnh vỡ, giúp người rèn đúc kim thân." Nói, lại lấy ra 100 bình đại hoàn đan, nói: "Tìm người làm việc, cần chuẩn bị, những này ngươi trước thu. Mặt khác tỷ ta bên kia, người giúp phái người giúp ta đưa 20 bình đi qua." Ngoặc kép, Vân Trung Tiên khách một mặt mộng bức, ngoạt tào, cái này là rau cải trắng sao? Loại này cực phẩm đồ vật, ấn bình luận coi như xong, mấu chốt là mẹ nó một cầm mấy chục trên bình trăm bình, còn để cho người ta sống. PS, canh, 3, mọi người bỏ ra hoa tươi đánh giá phiếu thôi. Cảm ơn mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.